Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412. Phu thê gặp nhau. 2. Điền Ân Mộ tuyển 10 đạo khách sạn đặc sắc đồ ăn phẩm. Ninh Hoan Tâm lập tức cầm thực đơn đến một bên gọi điện thoại kêu cơm đi. Mà chờ nàng trở lại thời điểm, đại gia đã bắt đầu ăn hải sản ăn vặt cùng bánh kê monster, thật là một đám đồ tham ăn a. Hoan Tâm, ngồi nơi này, ngồi nơi này. Hạ Cẩm Linh hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vẫy tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên người. Linh tỷ, các ngươi ăn trước đi, ta chờ một lát khách sạn đồ ăn. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, đã là buổi tối hơn 11 giờ, mắt thấy liền đến 12 giờ, lúc này kêu bữa ăn khuya người hẳn là không nhiều lắm. Hơn nữa, chính mình vừa mới chính là gọi điện thoại cố ý dặn dò, gọi bọn hắn ăn uống phục vụ bộ người đi thông chi bọn họ lão bản nương. Không biết, Bạch vui mừng hiện tại, ngủ rồi sao? Ninh Hoan Tâm ở phòng khách bồi hồi trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được phía sau đánh úp lại một trận gió lạnh. Nàng chậm rãi quay đầu, liền thấy được một trương tinh xảo mặt nạ, còn có một đôi thâm thúy lạnh băng con người. Ăn xong rồi, Ninh Hoan Tâm có điểm kinh ngạc nhìn chính mình phía sau nam nhân. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt cười cười, ăn no, ta không đói bụng. Ta càng thích ngươi, mang theo ta đi xem ban đêm hải cảnh, nga, ngươi thích xem hải cảnh a? Cơm nước xong cùng đi đi, lúc này bờ biển cơ bản không có gì du khách, nhưng là cũng có khác dạng phong cảnh. Nghe nói biển rộng có một loại cá buổi tối sẽ sáng lên. Bất quá, ta trước nay chưa thấy qua. Ninh Hoan Tâm nói nhịn không được cười cười. Có thể nhìn thấy cái loại này cá, phỏng chừng cũng yêu cầu một chút vận khí đi. Ngươi cảm thấy chính mình vận khí không hảo sao? Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Vận khí thứ này, thật là quá hư vô mờ mịt. Bất quá, bị ngươi như vậy vừa hỏi, ta thế nhưng không lời gì để nói. Bởi vì, ta luôn luôn vận khí siêu cấp tốt. Ninh Hoan Tâm cười hắc hắc, từ nhỏ đến lớn, nàng giống như thật sự đều vận khí không tồi, gần nhất càng là vận khí bạo biểu, kia xem ra ta muốn dính vận khí của ngươi, nói không chừng trong chốc lát thật sự có thể ở bên ngoài nhìn đến khó gặp phong cảnh đâu. Hai người chính trò chuyện thiên, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh đi qua, chậm rãi mở ra cửa phòng. Ninh tiểu thư, ngoài cửa đứng người là Bạch vui mừng. Cứ nhiên là nàng tự mình đẩy toa ăn lại đây. Vừa mới Bạch vui mừng ở chính mình phòng nghỉ nghe được khách sạn người ta nói Ninh Hoan Tâm kêu bữa ăn khuya, ước chừng 10 cái đồ ăn. Khi đó Bạch vui mừng liền có điểm kỳ quái. Đúng rồi, nàng nói muốn chiêu đãi bằng hữu. Bạch vui mừng sau lại đi khách sạn sau bếp, phát hiện Ninh Hoan Tâm điểm 10 cái đồ ăn đều là khách sạn đặc sắc đồ ăn, đều là nhất đắt khách. Này đó, nếu không phải rất quen thuộc khách sạn người hoặc là khách sạn lão khách hàng, căn bản sẽ không biết. Chẳng lẽ là đáy lòng nghĩ tới nào đó khả năng. Mắt thấy liền phải đến nửa đêm 12 điểm, Bạch vui mừng đột nhiên kích động lên, cho nên này 10 đạo đồ ăn làm xong lúc sau, Bạch vui mừng không có để cho người khác lại đây, mà là chính nàng tự mình đẩy toa ăn lại đây. Tẩu tử, ngươi tới vừa lúc, vào đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Bạch vui mừng gật gật đầu, trực tiếp đem nàng kéo vào trong phòng. Lúc này, Bạch vui mừng mới nhìn đến Ninh Hoan Tâm phía sau đứng một cái mang mặt nạ nam nhân. Nàng sửng sốt một chút, lại vẫn là hướng về phía Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Tẩu tử, Ngươi tới vừa lúc, chúng ta đã ăn cơm. Ngươi cũng cùng nhau đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã đem Bạch Vui Mừng trực tiếp kéo đến nhà ăn bên kia. Bạch Vui Mừng nhìn đến ngồi ở bàn dài bên nam nhân. Cả người lập tức ngốc tại chỗ. Tại đây một khắc, nàng trong ánh mắt, chung quanh hết thảy phảng phất đều biến mất. Chỉ còn lại có cái kia hình bóng quen thuộc. Quen thuộc dung nhan, ở quá khứ một năm. Cái này thân ảnh, gương mặt này từng không ngừng một lần xuất hiện ở chính mình trong lúc ngủ mơ. Lão Điền, Bạch Vui Mừng kích động hét to một tiếng. Hết chương.